Chương 234, làm một lần lão sư. Không nghĩ tới thông minh một đời chính mình cư nhiên cũng có hồ đồ thời điểm A, uổng phí hết đi một tí thời gian, bất quá bây giờ nghĩ lại cũng không chậm. Đối với cổ nổ hạ thuật ngươi so với ta còn hiểu hơn, có cái gì để cử ủ dù mà kỷ cả gìn đã sớm cùng vô tình lẫn vào rất thuộc, cho nên nói bắt đầu lời hoàn toàn liền là không có đại không có nhỏ, một bộ mọi người rất quen thuộc dáng vẻ. Ngươi là ủ dù mà kỷ nhất tộc người, trả cờ dạ rất khổng lồ, nhưng là lại không giống ủ dù mà kỷ nạ dù tổ như vậy không chế lực rất kém cỏi. Muốn đem khổng lồ trả cờ dạ hóa thành chiến lực 100% vận dụng đi ra ngoài tìm thường siêu cao đẳng cấp nhận thuật không đủ, nhưng là lại có nhất chiêu rất thích hợp người, nói đúng ra là rất thích hợp khổng lồ trả cờ dạ người. Vô tình nói rằng, ngươi nói là dạ sẻn gẳng sao hủ dù mà kỳ cạ gìn lập tức đoán được là cái gì thuật. Không sai, đệ tứ hổ cạ lấy vi thú ngọc làm nguyên mẫu khai sáng nhận thuật, dạ sẻn gẳng, ngươi hối đoái thuật này. Nếu có bản lãnh hoàn toàn có thể chính mình tại trong đó rót vào tính chất biến hóa, đến lúc đó chẳng khác nào vô căn cứ nhiều hơn một cái cấp độ S áo nghĩa, so với hối đoái còn lại siêu cao cấp nhẫn thuật, dạ sẻn gẳng càng thêm có lợi, hơn nữa cũng rất thích hợp người. Một cái cảm giác đi qua, tra xét đến địch nhân vị trí, trôi qua lặng lẽ một viên dạ sẻn gẳng đánh vào trên người địch nhân, chiếm hết tiên cơ. Vô tình nói rằng, tốt liền cái này ủ rủ mà kỷ cả gìn nghe được mắt buốc tinh quang, nhất là vô tình đối với mình kiến nghị nàng càng thêm lưu ý đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong, ngươi phải công tích sẽ khấu trừ. Vô tình đem giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện nói cho ủ rủ mà kỷ cả gìn, để ủ rủ mà kỷ cả gìn không cần chính mình đi một chuyến. Không bằng ngươi dạy ta chứ ủ rủ mà kỷ cả gìn cũng không muốn nhanh như vậy cùng vô tình xa nhau, hơn nữa nàng cũng biết vô tình chẳng những biết cái này thuật, nhưng lại sáng sớm liền nắm giữ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đem kết hợp với nhau. Được rồi. Vô tình suy nghĩ một chút cũng không kém một chút như vậy thời gian, ngược lại có rảnh rỗi liền dạy bảo một cái ủ rủ mà kỷ cả gìn, coi như là nàng trước đây chủ động theo tự mình tiến tới cổ nổ hạ, hiệp trợ chính mình nhiều như vậy thù lao đi, ngược lại cả gìn trở nên càng mạnh được lợi người cũng là hắn mà thôi. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy cũng muốn diễn viên không chuyên làm một lần lao sư. Vô tình tâm lý lần đầu cảm nhận được vi nhân sư biểu cảm giác. Người sinh mệnh lực cường đại, sức chịu đựng cũng kinh người, cho nên thi triển ảnh phân thân tu luyện là tốt nhất, như vậy có thể đại phúc độ rút ngắn tu luyện dạ sẻn gẳng thời gian. Vô tình nói rằng, làm một siêu cao cấp nhân thuật, dạ sẻn gẳng tu luyện độ khó so với còn lại hòa độn, thủy độn thuật phức tạp hơn không ít. Nhưng là phương pháp tu luyện lại cho người cảm giác rất đơn giản, mấy bước mà thôi, nhưng là mấy cái này bực đái lại làm khó vô số người, nếu không cổ nổ hạ thượng nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn ở Tsuna một lần nữa khởi động công tích hối đoái nhận thuật cái phương án này sau đó đã sớm trong tay mỗi người có một cái giả sẻn gẳng, dù sao thuật này không thể phủ nhận thực sự. Rất thực dụng, tuy là thanh thế không đủ trí đỏ gì hoa lệ, nhưng là thực dụng tính ở trí đỏ gì bên trên. Bởi vì trí đỏ gì mỗi lần thi triển thanh thế quá lớn cho rất nhiều người thời gian chuẩn bị, khó có thể tiến hành đánh lén. Tương phản dạ sẻn gẳng tuy là không đủ trí đỏ gì hoa lệ, nhưng là có thể ứng dụng đến các loại trong chiến đấu bao quát ám sát, đánh lén, đánh bất ngờ vân vân. Có thể là thuật này cũng không phải người người đều thích hợp, không nói thuật này nắm giữ độ khó, chỉ cần liền là nó cần trả cờ dạ liền làm khó không ít cường giả. Cũng không phải tất cả mọi người giống như ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ như vậy hạ nhẫn trả cờ giả so với thượng nhẫn đều muốn khổng lồ. Tương phản rất nhiều trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn liền toán học sẽ giả sẽ gặng, thi triển ra một hai lần liền tiêu hao hết thể trả cờ giả. Trên thực tế nếu như vô tình không phải từ xù nạ nuôi nấng trưởng thành, cộng thêm từ nhỏ bị xù nạ trải qua các loại các dạng huấn luyện cùng bồi dưỡng, lấy hắn người bình thường thể chất căn bản không thích hợp thi triển giả sẽ gặng. Nguyên do bởi vì cái này thuật quá tiêu hao trả cờ dạ. Về sau vô tình mở một con đường khác, khai sáng huyết kế giới hạn, tôi luyện luyện khí huyết để thân thể lớn biên độ để thăng, trả cờ dạ cũng theo đó để thăng nếu không hắn cũng vô pháp nhỏ như vậy đã đem giả sẻn gẳng ứng dụng đến trong khi thực chiến. Người ít hơn thử như vậy phương pháp tu luyện, coi như sinh mệnh lực cường đại nhất bắt đầu cũng đừng phân nhiều lắm, dù sao vài lần mệt nhọc không phải đùa giỡn. Lần đầu tiên ta hai cái ảnh phân thân cùng đi có thể là để vẻ vải muốn chết. Vô tình nói rằng, Uzumaki Kajin nghe vậy gật đầu, chứng kiến vô tình dạy đâu ra đấy nàng cũng là thu hồi trong lòng cẩn thận nghị chăm chú học tập, lập tức phân ra 5 ảnh phân thân. Bắt đầu nếm thử đi. Vô tình đứng ở một bên nhìn ủ rủ mạ kỷ cả dìn không chế bắt đầu trả cờ dạ tới. Không thể không nói ủ rủ mạ kỷ cả dìn thiên phú hoàn toàn chính xác ở ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ bên trên. Tuy là trả cờ dạ cùng ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ so với kẻ mở một chơi y một vư cờ, nhưng là khống chế lực lại thắng được ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ rất nhiều, mà học tập rất nhiều thuật cần nhất trên thực tế liền là trả cờ dạ khống chế lực, cộng thêm ủ rủ mạ kỷ cả dìn không kém trả cờ dạ. Học tập bắt đầu dạ sẻn gẳng tới so với một cái khác thời không ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhanh hơn. Nhất là còn là 5 ảnh phân thân cộng thêm bản thể đồng thời tu luyện, hiệu suất đề cao gấp 6 lần, thời gian rút ngắn gấp 6 lần. Tuy là làm như vậy có điểm nuông chiều cho hư, nhưng là cũng không biện pháp. Vô tình nhìn ủ rủ mạ kỳ cả dìn tiến độ tu luyện, hắn luôn không khả năng thiên thiên ở chỗ này nhìn ủ rủ mạ kỳ cả dìn, cho nên đi tới trực tiếp ôm lấy ủ rủ mạ kỳ cả dìn. Vô tình, nơi đây là giã ngoại, như vậy không tốt lắm. Ủ rủ mạ kỳ cả dìn sắc mặt trở nên hồng, không có một chút phẫn nộ, ngược lại mặt mang ngượng ngập nói. Thằng nhóc ngốc đang suy nghĩ gì sao? Vô tình nhất thời dở khóc dở cười, hắn thừa nhận mình thích mỹ nữ, dù sao hắn là một cái bình thường hướng giới tính nam nhân, hơn nữa hắn khí huyết hùng hồn, thể chất cường đại, trên thực tế nhu cầu so với bình thường nam tính cường gấp mấy chục lần thậm chí là hơn 100 lần. Nhưng là của hắn tự chủ cùng khống chế lực đồng thời cũng là phổ thông phái nam hơn 100 lần. Hắn còn không có bụng đói ăn quẳng tới mức này đối với mức có 12-13 tuổi ủ rủ mạ kỷ cả dìn động thủ, nhất là hay là đang dã ngoại bên trong. Tuy là ủ rủ mạ kỷ cả dìn khả năng rất muốn, nhưng là hắn cũng không cái ý niệm này. Phải không? Ủ rủ mạ kỷ cả dìn ngượng ngùng le lưới thơm một cái, nhưng là nội tâm lại có điểm thất lạc, bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt. Bởi vì nàng đã minh bạch vô tình vì sao sao ôm nàng. Thả lỏng toàn thân, không nên kháng cự. Vô tình một tay đặt tại ủ rủ mạ kỷ cả dìn trên thân thể tương đối nhạy cảm huyệt đạo. Ở ủ rủ mạ kỷ cả dìn không chống cự phía dưới, nàng phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ cùng khí huyết cư nhiên bị lôi kéo lại, ở vô tình dưới sự khống chế ở toàn thân mạch lạc di động. Hiển nhiên vô tình này đây chính mình đối với khí huyết khống chế lực ở ủ rủ mạ kỷ cả dìn không chống cự tình huống bên dưới dẫn động đối phương khí huyết kéo trả cờ dạ khống chế lại. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.